Lôi Đại Bằng đang định rút lui liền dừng lại, nếu trận đầu không thắng, người ta coi là bại não thiếu năng, thêm vào coi thường trình độ rồi, thế sao được? Vì thế Lôi Ca lẩm nhẩm trong lòng, gió đông thổi, trống trận rung, anh là thành quản sợ đéo thằng nào. Đọc đến lần thứ N thì lòng tin tăng vọt, Vi Phong tới trước quán của hai vợ chồng già rồi đứng lại. Đột nhiên thấy chàng trai xấu xí mắt lé mồm lệch đứng trước quán, lại còn mặc đồng phục thành quản, điệu bộ hung dữ, hai vợ chồng già đúng là giật nảy mình. Sau đó thấy chỉ có một người, không chỉ ông già, đám hàng rong xung quanh đều bật cười. Chà, thành quản phái đặc phái viên tới đàm phán kìa. Hết giờ làm rồi bọn bận rộn làm cái gì nữa? Muốn đuổi chúng tôi cũng phải có thêm người chứ. Kệ hắn, không có xe công cụ, không phải tới đuổi chúng ta đâu. Chỉ cần không phải thành quản kéo bầy kéo đội tới thì không có gì phải sợ hết, huống hồ lại còn là hết giờ làm rồi. Bán táo, bán quẩy, bán dưa hấu, già trẻ trung niên đủ ba thế hệ lên tiếng, coi Lôi Đại Bằng như trò cười. Lại nói Lôi Ca năm xưa là nhân vật nổi tiếng một phương, lần này bẻ mặt lớn rồi, đừng nói người ngoài, hai cái thằng ở trên xe cũng đang cười lăn cười bò kìa kìa. Đối diện với đám người này, Lôi Đại Bằng nhận ra, bọn họ chẳng hề đáng thương gì cả. Quan Sai và Điêu Dân là kẻ địch trời sinh, đôi vợ chồng già nhìn Lôi Đại Bằng với ánh mắt chẳng hiền hòa nữa, bọn họ không tin thành quản có người tốt. Tránh ra, đừng cản trở chúng tôi làm ăn. Ông già bực mình xua tay đuổi Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng cay cú lắm, đáng lẽ phải là mình chửi người ta mới đúng chứ, đột nhiên phát ra một câu, tôi đói, ông cho tôi ăn, tôi không gây rắc rối cho ông. Xung quanh nghe vậy cười ha hả, bộ dạng nhìn cái bánh kẹp thịt tới chảy nước dãi của Lôi Đại Bằng rất buồn cười, ông già thì ngớ ra, không kịp phản ứng. Thế là Lôi Đại Bằng uy phong quát, tôi là đặc phái viên thành quản, trú ở tiểu khu Thái Đông, khu vực này do tôi quản, chẳng qua các người muốn chiếm chỗ để buôn bán ở chỗ này thôi chứ gì. Không thành vấn đề, chiếm đi, bày quán ở đâu mà chẳng phải bày. Có điều các anh các chú các gì, tôi tạo điều kiện cho mọi người cũng phải tạo điều kiện cho tôi chứ. Á à, công khai vòi tiền rồi đấy à. Ông bà già vẫn ngớ ra, đoán chừng là chưa từng gặp loại người này. Lôi Đại Bằng biết đám tiểu thương kinh nghiệm đấu tranh với thành quản rất phong phú, mà hắn lại không có kinh nghiệm đấu tranh với họ, thế nên tạm làm việc mình giỏi nhất xem sao đã, đó là giả heo. Được, ăn đi. Bán dưa hấu nghe giọng bản địa, lại thấy thằng bé này thật thà, bổ một miếng dưa hấu đưa tới, làm mọi người cười ầm ĩ. Nhưng Lôi Đại Bằng rất chung tình với bánh kẹp thịt, thèm rõ ra mặt, tôi muốn ăn cái này, đảm bảo ăn no là đi, không ai tới làm phiền. Cho này. Ông già cũng chẳng keo kiệt, vả lại cũng có ý bớt chuyện bớt phiền, đưa Lôi Đại Bằng, dù sao người ta cũng là người chính phủ mà. Lôi Đại Bằng đưa hai tay nhận lấy, há cái mồm rộng ngoạm một miếng đi quá nửa cái bánh, tướng ăn đó trông chả ra làm sao, vừa ăn vừa nói, chú làm ăn thiếu lương tâm quá, bánh nhỏ thế này mà bán 3 đồng, phải bụng tôi ăn 7-8 cái mới thấy lưng lửng. 7-8 cái. Ông già nghe mà nổi nóng, cái bánh này hai cái bánh kẹp lại, ở giữa là thịt ba chỉ, mỡ nhiều nạc ít, người bình thường ăn 2 cái là no. 7-8 cái là 1 cân bột với nửa cân thịt, ăn mà ăn cho nổi. Ông già nới với xung quanh, mọi người có nghe thấy không? Cậu thành quản này nói là có thể ăn 7-8 cái kia đấy. Cậu mà ăn được, đừng nói là trả tiền, tôi còn cho tiền cậu. Thật không? Thật. Không lừa chứ. Tôi có lừa cũng không lừa thành quản. Xung quanh chỉ coi đây là một câu chuyện cười nên chỉ cười chẳng coi ra gì, nơi này xe qua người lại rất nhiều, chuyện xảy ra ở cái quán này lập tức gây chú ý. Người ta cười, Lôi Đại Bằng cũng cười, đột nhiên hắn phát hiện câu trời sinh ra ta ắt sẽ dùng quả là đúng con mẹ nó quá rồi, cái gì anh đây không biết chứ luận tới ăn, anh tuyệt đối hơn cả Platon lẫn Albert Einstein. Vừa ăn vừa như sợ người ta không chú ý, Lôi Ca còn hô lên, nghe thấy chưa, chú này nói, tôi mà ăn được 7-8 cái chẳng những không phải trả tiền, còn cho tiền. Đây, ví tôi đây, nếu tôi không ăn hết tiền là của chú hết. Cược không? 8 cái, thiếu 1 cái thôi cũng là của chú hết, thua thì chú mất đúng bằng đó tiền đền tôi. Đụng tới sở trường rồi, Lôi Đại Bằng trấn định tự nhiên, cược cái gì hắn còn sợ chứ, cược ăn uống thì hiếm khi gặp đối thủ. Ví tiền đặt trên bàn, căn phòng. Đầu tiên là đám bán hàng rong sững sờ, ánh mắt đổ dồn cả vào ông già bán bánh kẹp thị, bao nhiêu người làm chúng như thế, tên bán dưa hấu suối ông già, nói, cược đi, không tin cậu ta dám quỵt. Tôi mà thèm quỵt à, này, bán dưa hấu đợi đấy, lát tôi qua ăn. Lôi Đại Bằng khinh bỉ nói, quay sang ông già Thích hô Thành Quảng đánh người, cược không, không cược nằm lăn ra đất hô thua rồi, tôi cược với người khác. Ông già bán bánh kẹp không biết là thấy tiền nổi lòng tham, hay là bị đám đông suối bẫy, hạ quyết tâm, cược thì cược, thua rồi tôi xem cậu đi thế nào. Cái bánh thứ hai đưa tới, Lôi Đại Bằng vẫn ăn như chết đói chết khát. Cái thứ ba, tốc độ ăn không giảm, mọi người đều không làm ăn nữa, vươn cổ ra xem. Cái thứ tư, gió cuốn mây tàn, đến cả người dân ở tiểu khu cũng đứng xem, ăn thật uy vũ. Cái thứ năm, cổ họng đã hơi khó nuốt rồi, cái thứ này thực sự là chẳng ngon lành, khi khó khăn nuốt vào bụng, Lôi Đại Bằng uy phong nhìn đám người xung quanh đang ngạc nhiên chỉ trỏ bàn tán. Cái thứ sáu, Lôi Đại Bằng cắn từng miếng nhỏ, tốc độ giảm xuống, vẫn hô hào, mọi người nghe cho rõ, ăn tám cái, cực ví tiền, đừng nói là Thành Quản chúng tôi ức hiếp người khác, thua là tôi đi ngay. Con mẹ đứa nào nói mà không giữ lại thì cứ hắt dầu sôi lên người hắn. Thằng này chơi ngông quá rồi, vốn Thành Quản ức hiếp người khác là thông lệ, nhưng hôm nay chỉ có một người phải đối diện với bao nhiêu người bán hàng như thế, ngược lại còn là phe yếu thế, thêm vào người ta nói lý lẽ, tướng mạo lại buồn cười như thế, nên dân cư tiểu khu vỗ tay cổ vũ Lôi Đại Bằng. Có người hô, được, chúng tôi làm chứng, sáu cái rồi. Có kẻ hiếu sự thúc giục, ăn mau lên, còn hai cái nữa thôi. Có ông già quan tâm, này cháu, ăn chậm thôi, đừng để mắc nghẹn. Quần chúng ngã về phía Thành Quản, đám bán hàng trố mắt. Cái thứ sáu sắp ăn xong rồi, ông già khi làm cái thứ bảy thì ra sức nhét thịt vào giữa, dù sao chỉ cần làm thằng đó không ăn nổi nữa là thắng lớn. Lôi Đại Bằng nhận lấy, cắn miếng nhỏ, nuốt gian nan, mấy chục người vây quanh bất giác động tác giống hắn, vô thức há mồm, cắn nhai, yết hầu cuộn lên cuộn xuống. Khó ăn đến mấy cũng phải ăn, Lôi ca dựa vào cái này để kiếm lại thể diện đấy, làm sao mà dễ dàng bỏ cuộc cho được. Gió đông thổi, trống trận rung, mình là thằng tham ăn có sợ ai. Lôi Đại Bằng lẩm nhẩm đọc, lòng tin thế là lại tăng lên, vương cổ trợn mắt như đối diện với kẻ địch đời người, đang tiêu diệt từng chút một. Không có canh, không có nước, bánh nướng khô, thịt mỡ ngấy, chẳng dễ ăn tí nào. Càng ăn càng khó. Quan trọng nữa là còn không ngon, nên Lôi ca ăn rất khổ sở. Có điều giờ cả người xem lẫn dân cư đều dần dần bị khí thế của Lôi Đại Bằng trấn nhiếp, không ai dám thở mạnh, đều nhìn Lôi ca không chớp mắt. Trên đời này có đủ các loại giá áo túi cơm, nhưng mà chưa bao giờ có tên túi cơm nào ăn nổi bảy cái bánh nướng, cái mồm to kia như con chó ngao Tây Tạng, không, chó ngao cũng phải sợ. Ngoài đám đông lố nhố, Đại Béo Lật Tiểu Lực và Nhị Béo Bạch Thự Quan nhìn muốn rớt mắt khỏi tròng luôn, ai mà ngờ được Lôi Đại Bằng còn có chiêu này chứ, lại còn ăn hung hãn như vậy, làm hai tên béo khiếp sợ. Đại Béo hỏi, thịt trắng, cậu nói nếu hắn bội thực có tính là tai nạn lao động không? Chúng ta đang trừng trị thói vòi tiền ăn đúc, đây là hành vi chống đối mới đúng. Nhị Béo nuốt nước bọt nhìn đám đông vây quanh cổng tiểu khu xem ăn. Cậu ăn được mấy cái? Lật Tiểu Lực hỏi nhỏ, hắn cũng tự tin vào sức ăn của bản thân, có điều khẳng định là không ăn được như Lôi Đại Bằng. Bạch Thự Quan suy nghĩ một lúc rồi giơ bốn ngón tay lên, nghĩ một lúc liền rụt về một chút, so sánh hai đằng, rõ ràng là kém hơn mấy bậc. Hai tên béo cùng nhìn nhau thế là bội phục Lôi Đại Bằng cuồn cuộn như Hoàng Hà chảy. Cái thứ bảy rốt cuộc cũng ăn xong, đám đông hiếu sự nhảy nhót hô hào, còn người bán rong thì chết khiếp, đám Thành Quản đủ thứ người thối nát, nhưng không ngờ lại có loại giá áo túi cơm ăn khỏe như thế. Bảy cái bánh kẹp thịt, đủ hai đại hán cao to ăn nứt bụng, vậy mà chàng trai này chẳng sao cả. Ngược lại đôi vợ chồng già tái cả mặt, nhìn nhau run run làm cái thứ tám, đang kẹp thịt vào bánh, Lôi Đại Bằng hô, khoan. Vừa hô một cái, mọi người đổ dồn ánh mắt tới, Lôi Đại Bằng trong ánh mắt chăm chú của đám đông, xuề ra một xấp tiền 100, mấy cái thẻ ngân hàng, mọi người còn cả chú thím cũng nhìn rõ nhé, tôi mà ăn thêm một cái nữa, hai người sẽ lỗ chừng này đấy. Chết lặng, bán một cái bánh 3 đồng, lãi được có mấy hào thôi, một ngày bán nổi bao nhiêu chứ, một ngày lãi lắm chỉ mười mấy 20 đồng, làm sao là đền được mấy nghìn. Lúc này kết quả sắp rõ, đám bán hàng rong có tính toán riêng, cách sông xem lửa cháy, chẳng ai lên tiếng nói giúp một câu cho đôi vợ chồng già. Bế tắc rồi, cư dân trong tiểu khu thì thầm bàn tán, có người nói Thành Quản quá đáng, có người bảo đám bán hàng trong suốt ngày chặn lối đi gặp kẻ ác là đáng đời, xúi dục Lôi Đại Bằng ăn tiếp. Những kẻ hiếu sự không sợ lớn chuyện, song cũng có nhiều người tâm tư không u ám tới vậy, thấy để đôi vợ chồng già mất nhiều tiền như thế không đành lòng. hay là chúng ta đổi cách đi. Lôi Đại Bằng lúc này tự tin tăng vọt, trí tuệ cũng ngời ngời, đổi cách cược, tôi biết chú thím chẳng đền nổi, nếu quỵt lại sợ không chọc được vào tôi. Còn có cách khác, đừng để tôi thấy hai người ở đây nữa, thế nào? Tốt cho cả hai. Xem ra chàng trai này ý đồ cũng giống những thành quản khác, chỉ có điều phương thức khác, trừ đuổi người còn ăn thêm mấy cái bánh. Có điều lúc này đám bán hàng trong đối lý trước tên tham ăn hào khí ngút trời đang được người dân ủng hộ. Đi thôi, đi thôi. Bà già kéo ông già, cả hai vội vàng đẩy xe xuyên qua đám đông chạy mất, ở phía sau chẳng những không có ai giúp lại có đống người hò reo. Chàng trai này không bắt ông bà già đền tiền, cư dân tất nhiên vỗ tay rồi. Cổ họng quẹ một cái, Lôi Ca thiếu chút nữa nôn ra, không dám tưởng tượng ông già mà cứng rắn thêm một chút nữa thì có chuyện gì xảy ra. Có điều giờ thì chẳng ai dám xem thường thành quản giá áo túi cơm được liền bảy cái bánh nướng kẹp thịt nữa. Lôi Đại Bằng cố nhịn, nhìn sang tên bán dưa hấu, sắn tay áo lên, khuỳnh chân đi như vịt, huênh hoang nói, các người cùng thế, hoặc cho anh mày ăn no, hoặc là biến khỏi tầm mắt anh mày. Tôi nói cho các người biết, tôi còn chưa phải ăn khỏe nhất đâu, đại béo, nhị béo tới đây. Còn có người ăn khỏe hơn nữa à? Không ai tin. Đại béo và nhị béo thấy lão già hay nằm lăn ra đất ăn vạ, thành quản đánh người, đã chạy rồi, nên không sợ nữa, gọi là chạy tới ngay. Quần chúng vây quanh xem ồ lên, cười nghiêng ngả, hai vị này còn cao hơn, còn béo hơn Lôi Đại Bằng, đứng đó sừng sững như núi thịt, mắt nhìn chằm chằm vào dưa hấu trên xe ba bánh. Lúc này không nói gì còn hơn muôn lời nói, bán dưa hấu đẩy xe chạy luôn, chứ để bọn chúng ăn thì sống làm sao được nữa. Hắn vừa đi một cái cư dân càng cười tợn, mấy bán hàng trong còn lại chịu sức ép quá lớn nào là xe ba bánh, xe đẩy, gồng gánh tan đàn xẻ nghé, sợ bị thành mục tiêu kế tiếp. Ba tên bủi đuổi hết đám bán trong, quần chúng vui lắm, chỉ trỏ trỏ, cười tươi hơn hớn, ai bảo thành quản đáng ghét nào. Ba vị trước mặt đáng yêu vô cùng, anh cười bọn họ càng cười ngốc nghếch, lại còn chắp tay nói với quần chúng. Các anh các chị, các chú các thím, đừng đưa ảnh anh em chúng tôi lên mạng nhé, vừa mới làm thành quản một ngày, chưa nhận được xu tiền công nào. Chúng tôi cũng hết, không tìm được công việc mới mặc bộ y phục này. Mọi người nhìn ba anh em chúng tôi đi, giống gì cũng không giống kẻ xấu bắt nạt người dân, đúng không? Thực ra không ai có ý đó, đều thấy ba anh chàng này vui mắt, đại béo nói một phen quay đầu nhìn Lôi Đại Bằng, tự tin đã mất đi từ lâu của Lôi Đại Bằng quay trở lại ưỡn bụng bước đi. Hai người kia đuổi theo, đại béo quan tâm hỏi, Đại Bằng, không bị no quá chứ? Đại Bằng là cho cậu gọi đấy à? Phen này Lôi Đại Bằng vênh lắm rồi. Lôi Ca, đúng Lôi Ca, anh là đại ca. Lật Tiểu Lực sửa lời. Bạch Thự Quan cũng giơ ngón cái lên, không sai, trong ba chúng ta, sau này cậu là đại ca, cậu nói đi đông, chúng tôi không đi tây. Thế còn được. Lôi Đại Bằng đi trước, nhị béo vội vượt qua lái xe. Lật Tiểu Lực vẫn còn lo lắng cho cái bụng của Lôi Đại Bằng, Lôi Ca, thực sự không sao chứ. Thấy anh cứ ưỡn bụng lên mãi. Không sao, mới lưng bụng thôi. Lôi Đại Bằng vênh mặt, ai ngờ vừa mới lên xe, xe rung cho một cái liền chạy vội xuống, chạy đi thật xa. Hai người kia không biết xảy ra chuyện gì, cuống cuồng đuổi theo, đuổi một lúc thì dừng lại, chỉ thấy Lôi Ca móc họng, liên tục quẹ ra đống bánh vừa ăn xuống cống. Xem ra làm anh chẳng dễ dàng gì, Lật Tiểu Lực và Bạch Thự Quan phục sát đất, Lôi Ca vì công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tác, ăn tới cái mạng cũng không cần, hình tượng phải cao lớn, phẩm chất phải vĩ đại cỡ nào mới làm được. Càng không ngờ rằng bán hàng rong ở tiểu khu Thái Đông không còn nữa, bị xe tuần tra thành quản phát hiện, thế là chỉ trong một đêm truyền khắp đại đội. Ăn một trận dọa chạy bán hàng rong, hai vị đội trưởng nghe mà dở khóc dở cười, vốn nghĩ mấy tên béo dựa dẫm vào quan hệ mới vào được chẳng làm nên trò trống gì, bảo họ đi làm buổi tối là tránh ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố, ai mà ngờ giải quyết luôn một điểm nóng, cả tối không thấy đám bán rong quay lại. Vậy là Lôi Ca đi làm được mỗi một ngày, nhờ vào ăn mà thành danh, ba tên phế vật vô tình thành vương bài của thành quản khu Thái Đông, phàm có hộ cứng đầu không giải quyết được là giao cho đội sức môi lồi rốn do Lôi Đại Bằng cầm đầu ra tay. Chẳng bao lâu danh tiếng Lôi Ca càng ngày càng cao, áp đảo nhóm mỹ nữ tổ chức cao bằng cấp cao. Lôi Ca thấy coi như là nhập nghề rồi, vậy người khác thì sao? Chú Kỳ, bán hết chưa? Trong một cái xe van của Kỷ Đông Phong Tiểu Khang, nhô ra cái đầu để kiểu tóc nắp nồi của Đơn Dũng, nói với ông chủ một quán bán thịt chính đường Tử Phường. Ông chủ đeo tạp về nhìn qua, nhẩm tính xem còn bán được bao nhiêu nữa, hô, để 5 cân nữa đi. Được, chú đợi chút. Đơn Dũng đổ xe, kéo cửa xong, kéo thịt vung dao xẻo, ước lượng đặt lên cân, 5 cân tươi nhé. Thịt lừa của Hưởng Mã Trại, chủ quán chẳng nhìn cân, đếm tiền đưa Đơn Dũng, Dũng này, mai đặt 10 cân, 6 giờ chiều mang tới đây nhé. Không thành vấn đề, cháu sẽ mang tới đúng giờ. Đơn Dũng nhét tiền vào túi bên hông, lên xe ghi chép đơn đặt hàng. Chủ quán ở dưới rau, thịt lừa Hưởng Mã Trại, thịt đầu heo Trường Tử. Anh mua chút đi, xem thoải mái, thịt tươi đấy, để cách ngày không bán. Quầy bán thịt chính khắp đường phố là nơi Đơn Dũng phát hiện có thể kiếm được khoản tiền đầu tiên. Cái thị trường phân tán lỏng lẻo này chỉ cần hàng tốt giá rẻ, giao hàng kịp thời là dễ dàng có được tín nhiệm của chủ quán. Thịt lừa ngâm của Hưởng Mã Trại qua miệng những chủ quán này càng truyền càng nổi tiếng. Khởi động xe tới quán tiếp theo. Tốt nghiệp được mấy tháng rồi, Đơn Dũng thức khuya dậy sớm làm việc này, ban ngày đưa quán cơm, buổi tối đưa quán thịt, một nửa là hàng đặt trước, một nửa bán trực tiếp. Mấy tháng qua gia sản đầu tiên mà y kiếm được là cái xe van xe cần hen này, còn dư không ít. Có xe ô tô đúng là thuận tiện hơn xe đạp điện nhiều, mỗi ngày bôn ba giữa Hưởng Mã Trại, Lư Viên và thành phố, cái dáng vẻ sinh viên vốn chẳng có nhiều giờ bay biến sạch. Chứ không à, thuần thục lái xe luồn lách đường lớn ngõ nhỏ, tắt đường một cái là mở mồm chửi. Tới quán bán thịt lộ thiên trên đường là vẻ mặt đổi ngay, tươi cười gọi chú gọi thím, thân thiết tới ai không mua vài cân thịt lừa sẽ thấy ngại. Xe tới quán cơm, việc đầu tiên là mời thuốc đám ông chủ béo tốt. Chạy nhiều thì người gầy đi, đen đi, bây giờ hoàn toàn biến thành hình tượng con buôn rồi. Còn thể diện à, thứ đó không đáng tiền, cái kiêu hãnh sinh viên đại học gì đó Đơn Dũng ném sạch rồi, chút giác ngộ này y vẫn có. Tuy tốt nghiệp khoa Trung Văn đấy, nhưng y cầm dao xẻo thịt còn thuần thục hơn cầm bút nhiều. Đường Thiết Đông, đường Tử Kim, đường Anh Hùng, Tây Đại Nhai, Bắc Đại Nhai, một buổi tối chạy quá nửa thành phố, may mà xe cải tiến chạy khí nén, chứ nếu không chạy cả tối bao nhiêu xăng cho đủ. Xe lái tới trạm gas đường Tử Kim, thấy trên xe không còn bao nhiêu thịt chín nữa, Đơn Dũng đợi thêm một lúc không thấy có điện thoại, lái xe về Hưởng Mã Trại. Xe đi qua đường Anh Hùng, theo lệ tạt qua nhà hàng Lưu Nhục Hương, xe đổ lại, thở hắt ra lặng lẽ nhìn ánh đèn màu rực rỡ, nhìn Thực Khánh cười nói vui vẻ ra vào, nhìn gác cửa ăn mặc trang trọng, nhìn phục vụ viên mặc đồng phục, lại nhìn các loại xe đắt tiền đổ trước cửa. Cái nơi quen thuộc mà xa lạ này mỗi ngày tới lại đem đến cho Đơn Dũng cảm thụ khác nhau, giống như lôi đại bằng hay hô, gió đông thổi, trống trận rung, ta là thành quảng sợ đếp gì ai, mỗi lần nhìn đều thiến tấm thân mệt mỏi tăng thêm một phần sức lực. Ở nơi này luôn khiến Đơn Dũng cảnh một nhà ba người vui vẻ êm ấm, rồi nhớ tới nơi đây y lần đầu tiên nói ra lý tưởng cho sư tỷ nghe. Cách lý tưởng còn rất xa, xa tới mức Đơn Dũng chẳng biết còn bao nhiêu. Sư tỷ về Hạ Môn tiếp tục học thạc sĩ đã bỏ dở 2 năm, đối với vị sư tỷ xinh đẹp lại thông minh, Đơn Dũng biết cô sẽ chẳng nhất thời kích động đi theo chàng trai nghèo đâu. Hoàn cảnh xung quanh trừ không phải lo thi cử nữa thì không có gì thay đổi. Nếu như nhất định phải nói có gì khác là trừ không phải lo thi ra thì cái gì cũng phải lo. Hoặc có thể nói chẳng phải lo quá nhiều, mỗi ngày mệt tới không còn nhớ tới nữa rồi. Tới giờ này công việc một ngày coi như đã kết thúc, Đơn Dũng khởi động xe rời thành phố. Lúc này thấm mệt rồi, hai mí mắt cứ gọi nhau, trời lại tối, đường thì là đường núi, hết sức gian nan. Mỗi ngày trời chưa sáng Đơn Dũng đã thức dậy, trước tiên là đi mấy chục km tới Lư Viên lấy thịt lừa. Nên nhớ nơi này phải đi ngang qua xã Tróc Mã nơi y thực tập, đường núi quay co. Lấy được thịt rồi ra tới thành phố thì cũng là giữa trưa, cơm ăn qua loa, bắt đầu đi giao hàng, chạy nửa vòng quanh thành phố, thế là mấy chục km nữa. Toàn hộ kinh doanh nhỏ, người ta không dám mua nhiều, bán hết tới đâu rồi mưa tới đó, Đơn Dũng phải ngồi trực một chỗ, có điện thoại một cái là chạy ngay. Phiền thì phiền thật, nhưng nếu dễ dàng thì người khác đã kiếm lâu rồi, làm gì tới phần y chứ? Nên vất vả thì cũng đành thôi. Buổi tối là lúc tiêu thụ tốt nhất, nhiều khi cơm nước chẳng kịp nữa, thường tới 9 giờ mới hết việc, tiếp tục đi thêm mấy chục km nữa để về nhà. Xe lên núi, về nhà, xe đổ ở cửa, vận chuyển thùng hàng sau xe. Vừa vào sân thì Đặng Hồng Ngọc ra giúp, cha thì đang dọn bếp, thời gian này khách tới Nông Gia Nhạc trừ đánh mạt chược ra thì đã không còn âm thanh nào khác. Trở đồ xong, Đơn Dũng ra vòi nước trong sân để rửa mặt. Lau khô mặt xong thì mẹ đã bê bát đĩa tới đặt ở bàn đá trong sân. Nhìn con trai ăn ngấu ăn nghiến, Đặng Hồng Ngọc đau lòng xoa đầu con, Dũng này, hay là không làm việc này nữa? Một ngày mấy trăm đấy mẹ, không phải đang tốt à? Sao thế mẹ? Đơn Dũng hỏi. Mẹ thấy con vất vả quá, mỗi ngày phải chạy mấy trăm km. Đặng Hồng Ngọc thương con nói. Đơn Dũng nghiêng đầu né tránh, rõ ràng chịu không thấu, con cũng muốn ở lý trong nhà lắm, nhưng mà ai cho tiền? Mẹ cho. Đặng Hồng Ngọc như đưa ra quyết định gì đó, đứng dậy vào nhà, Đơn Dũng chẳng hiểu gì liền gọi cha. Đơn Trường Khánh bê bát canh ra đặt trước mặt con trai. Đơn Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi, có chuyện gì thế cha? Chuyện tốt. Đơn Trường Khánh cười, giữ sự thần bí. Lát sau Đặng Hồng Ngọc đi ra, cầm sổ tiết kiệm đưa cho con trai, cho con này, cha mẹ thấy con tìm một công việc ổn định vẫn hơn, không thể giải nắng dầm mưa mãi thế này được. Mẹ nhờ chú lôi con tìm kiếm xem có quan hệ ở cục giáo dục hoặc nơi nào đó, nếu có thể vào được trường học hay đơn vị sự nghiệp, ngoại ô cũng được, từ từ rồi điều lên thành phố, số tiền này. Chắc, sổ tiết kiệm bị ném xuống bàn làm hai vợ chồng giật mình, con trai có vẻ không hài lòng, có mỗi chục vạn thì làm được cái gì? Con làm ba tháng mua xe còn dư một vạn. Bây giờ bỏ tiền mua việc, số tiền này mua được việc tốt không, mua cái việc kiếm lương 1-2 nghìn thao bao lâu mới kiếm về được? Phải nhiều hơn. Vậy con muốn bao nhiêu? Đơn Trường Khánh không vui. Ít nhất phải 100 vạn, tính cả tiền nhà tiền cưới vợ vào, 100 vạn còn chưa đủ. Đơn Dũng vừa ăn cơm vừa lớn tiếng đòi hỏi. Đặng Hồng Ngọc nổi giận vung tay tát, Đơn Dũng dù né rất nhanh cũng không né được, bị tát văng cơm ra ngoài, y vẫn tiếp tục ăn, nhìn cha mẹ đang giận không để đâu cho hết, tỉnh bơ như không nói, mẹ xem mẹ kìa, con tự kiếm tiền, cha mẹ không muốn. Con xin tiền, cha mẹ không vui. Đừng nói là nhà mình không có, dù là có, cha mẹ cho con hết rồi thì còn làm cái gì? Tức thì là mẹ đang đùng đùng nổi giận cứng người, hạ tay xuống hối hận không thôi, cha thì biết đứa con này rất có chủ kiến, thở dài, cha biết con lo cho trong nhà, cha mẹ chỉ có chút tâm ý đó thôi, nhiều hơn nữa thì không có năng lực rồi. Ai bảo à, nhiều năm trước cha đã là phú ông trăm vạn rồi, không thể lên núi liền mất hết nhuệ khí chứ. Con còn đang mong kiếm cơ hội để làm ăn lớn đây. Đơn Dũng khích lệ cha. Đơn Trường Khánh lắc đầu, chưa tới tuổi cha thì con chưa hiểu đâu, có được có mất có được, cả đời cha mấy năm hạnh phúc nhất là ở trên núi. Nói rồi quay sang nhìn vợ đầy thâm tình, Đặng Hồng Ngọc như thiếu nữ chớp mắt nhìn chồng, tư vị hạnh phúc đó làm Đơn Dũng thiếu chút nữa trào ngược dạ dày, kêu lên, này này này, cha, mẹ. Hai người ngày ngày gặp mặt còn khoái món cải lương này à. Cái thằng thối thay này. Mẹ nổi nóng lại vung tay tát, Đơn Dũng cười ha hả né tránh, thế là cái tát biến thành đấm lưng cho con trai. Đơn Dũng ăn qua loa cho xong rồi trả lại sổ tiết kiệm cho mẹ, nói, cất đi, mẹ có chút tiền mà cũng mang ra cho xấu mặt, đợi con kiếm vài trăm vạn rồi cha mẹ trực tiếp nghỉ hưu, bế con cho con là được. Không được, Dũng. Mẹ kéo tay con trai khuyên nhủ, con hay dở gì cũng tốt nghiệp đại học, vậy mà lại đi làm lái buôn à. Không thành lưu manh là may rồi, làm lái buôn không tệ, kiếm được nhiều tiền. Cái thằng bé này làm sao thế, mẹ không thể nhìn con chịu khổ. Khổ cái gì mà khổ, ngồi nhà nghe mẹ lải nhải mới là khổ. Á, cái thằng nhãi này, mẹ chỉ nói thế thôi, thái độ con thế à. Mẹ đừng nói nữa, đợi con vỡ đầu chảy máu cùng đường hết cách rồi mẹ hẳn nghĩ cách được không? Đơn Dũng ngăn cản màn lải nhải vô tận của mẹ, thấy mẹ vẫn thấp thỏm lắm. Liền tăng thêm vốn liếng, mẹ, không phải con nói mẹ chứ, con không thể nghe mẹ mãi được. Hồi tiểu học mẹ bắt con ngày ngày đi học ngoại khóa, chẳng học được cái gì thành tích còn nát be nát bét. Lên sơ trung mẹ bắt con học tiếng Anh, học dương cầm, học thư pháp, kết quả cũng chẳng học được cái gì, ngay cả cao khảo cũng chẳng nổi. Lên cao trung mẹ lại đưa con vào trường quý tộc, mẹ không nghĩ mà xem, mẹ học có tiểu học thôi rồi vào đoàn kịch, mẹ mà sinh ra được quý tộc à. À, cái thằng chết tiệt này, bản thân con không học hành cho tử tế, bây giờ lại đổ vấy cho mẹ đấy hả? Đặng Hồng Ngọc vừa thẹn vừa giận đánh con. Đơn Dũng cười lớn bê bát chạy mất, rửa bát xong không nói nhiều nữa, bảo con đi ngủ đây, mai còn dậy sớm, rồi đi lên gác. Đặng Hồng Ngọc thấy con chịu khó, vừa mừng vừa không đành lòng, quay sang trách chồng, Trường Khánh, sao anh không nói giúp em vài câu, anh đành lòng để con như thế à? Em thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện đi, sợ khổ sẽ khổ cả đời. Chúng ta lo hết được cho nó à? Rốt cuộc phải dựa vào mình thôi. Đơn Trường Khánh khuyên vợ. Đằng Hồng Ngọc hậm hực thu lại sổ tiết kiệm, rầu rĩ nói, đúng là ít nhật, nếu nhà hàng không mất, giờ đã mua cho nó được cái nhà to rồi, sau đó đợi nó lập gia đình, chúng ta được bế cháu sớm. Nói xong hạnh phúc dựa vào chồng, không ngờ hồi lâu không thấy chồng đáp, vẻ mặt không tán đồng, đằng Hồng Ngọc bị kích thích, sao, em nói sai à? Sao em còn kém tiến bộ hơn cả con thế, chuyện gì em cũng làm hết thì nó làm cái gì? Nhà hàng của chúng ta không đổ bể mới là chuyện xấu, em đoán con sớm bị em chiều thành loại nhị thế tổ rồi. Đơn Trường Khánh thở hắt ra. Câu này làm đằng Hồng Ngọc thực sự nổi nóng, để chồng một cái, Đơn Trường Khánh suýt ngã, thấy xung quanh không có ai, đấm mạnh vào lưng ông, xem ra mấy năm qua chiều hư anh rồi, dám mắng em. Đánh chồng xong lại gọi con, nói là có lạc mới vừa rang để phần đấy, con trai ở trên lầu bực mình nói không ăn, mẹ cứ đưa lên. Lão Đơn nhìn mà chỉ biết lắc đầu, lòng lại ấm áp. Tháng 7. Mỗi ngày bình quân 146 cân. Tháng 8, tổng cộng. Bình quân 235 cân, tháng 9 bình quân 340 cân, mấy ngày tháng 10, cao nhất 460 cân. Đơn Dũng bấm bấm máy tính, lật sổ ghi chép tiêu thụ giày, từ sau khi tốt nghiệp là mỗi ngày y đều đi bán thịt lừa, gập ngón tay mà tính thì gần 4 tháng rồi. 4 tháng mà đã kiếm được một cái xe second hand, thêm vào hơn vạn tiền tiết kiệm. Một cân thịt chênh lệch giá từ 3 tới 5 đồng, nhưng chi tiêu lớn quá, gần như mỗi ngày phải tới Lư Viên, thành phố. Tiền nhiên liệu, tiền ăn, rồi lại cả tiền hàng tồn, thêm vào xã giao ăn uống, còn lại không là bao. Nhưng mà cũng không hề ít, chắc chắn là vào đơn vị làm công nhiều, như Lôi Đại Bằng đấy, đơn vị ghê gớm mà trước khi vào biên chế thì lương hơn 1.000 thôi. Ngược lại Tư Mộ Hiền chẳng có gì ầm ĩ, lương không thấp, vừa mới vào lương đã gần 3.000, ở cái thành phố hạng 2 này, lương như thế là cao lắm rồi. Ngày đầu tiên lĩnh lương, Tư Mộ Hiền mời hai người họ một bữa. Từ khi tốt nghiệp đến nay mới chỉ ăn đúng một bữa thế thôi. Bình thường chẳng gặp nhau, thi thoảng nghe nói tới đám bạn học, không phải đang nằm mốc meo ở nhà chờ phân phối thì cũng chạy mỏi chân ở thị trường nhân tài. Nói ra thì ba anh em họ có nơi có chốn là đi trước đám bạn rồi. Kẹp đơn hàng hôm nay lại, Đơn Dũng thở phào, nằm xuống giường, có hơi mệt, mỗi ngày trở về, xương cốt như muốn rời ra, nằm xuống một cái chẳng mơ mộng gì đã ngủ một giấc tới sáng. Nghĩ nhiều nhất là chuyện làm ăn, tất nhiên, có lẽ lựa chọn này không phải ở kiếm được bao nhiêu tiền. Mỗi khi nằm xuống bức tranh hiện ra trước mắt là tài nguyên bất tận của Lư Viên và ánh đèn rực rỡ ở Lưu Nhục Hương. Ở cái vùng sản xuất thịt lừa thượng đẳng vang danh thiên hạ này, Đơn Dũng biết kinh doanh thịt lừa có thể làm cả đời, không phải là không có suy tính, nhưng thiếu một cơ hội, nhưng là cơ hội mình phải tạo ra chứ không phải người khác ban cho. Cơ hội gì? Đương nhiên là kiếm chỗ đứng ở trong thị trường tiêu thụ thịt lừa, cơ hội nắm trở lại nhà hàng Lư Nhục Hương. Hai việc này Đơn Dũng ngày càng cảm thấy là tuy hai mà một, nếu có một ngày mình là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở khâu trung chuyển thịt lừa, hoặc như thế này phát triển thành nhà bán buôn, vậy thì cách mục tiêu không xa nữa. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn cách xa lắm, Đơn Dũng khép mắt lại, có chút ủ rũ, có khi đến ngày tóc mai điểm sương mình mới đạt được điều ấy, ví như Lư Viên phải dựa vào hai đời mới gây dựng lên được. Hay như thị trường thịt lừa, bất kể là vận chuyển, kho lạnh, giết mổ, đại hộ ở mắt xích nào so với Đơn Dũng thì cũng đều là người khổng lồ rồi. Mấy tháng qua y càng tìm hiểu tỉ mỉ hơn về thị trường này, phát hiện ra những đại hộ ngầm càng khủng khiếp. Ví như đơn thuần chỉ nói tới nuôi lừa thì sữa bảo toàn cũng có hạn rồi, nhưng nói tới tiêu thụ thì còn kém xa lắm, Lư Viên nuôi lừa cả năm e là lượng hàng xuất ra còn chẳng bằng các chủ kho lạnh. Thậm chí các nhà hàng khách sạn lớn, bọn họ có cả lò mổ riêng của mình, thị trường này bị người ta chiếm lĩnh hết lâu rồi, mua bán sang tay như mình trừ sinh tồn giữa khe hở thì không có cách nào tốt hơn. Tít tít tít. Tiếng báo tin nhắn, nghe âm thanh này Đơn Dũng biết là không giờ rồi, là lời hỏi han từ Tả Hy Dĩnh, một người bận học tập, một thì bận kiếm tiền. Với tình hình hiện tại ngày gặp lại nhau xa xôi vô tận, Đơn Dũng xem tin nhắn, một câu, nghỉ ngơi chưa? Chuẩn bị, Đơn Dũng trả lời. Đôi mắt hàm chứa đầy ấp nhu tình, đây là đoạn tình cảm bản thân duy trì lâu nhất, có điều với Đơn Dũng đã quay lại cuộc sống bình thường mà nói, tình cảm là thứ xa xôi. Đừng để mệt quá, kỳ vọng vào cuộc sống quá cao sẽ thất vọng đấy. Tả Hy Dĩnh trả lời luôn mang theo chút tính triết học. Không mệt đâu, em đang tìm cơ hội mở rộng kinh doanh, như thế sẽ không còn mệt thế này nữa. Đơn Dũng đáp. Vậy chúc cậu ước gì được nấy, có điều phải nghỉ ngơi sớm đi, chú ý sức khỏe. Được, chị cũng bảo trọng, nghỉ ngơi sớm. Di động im lặng, xem thời gian đúng không giờ, mấy tháng qua hai người liên hệ chuẩn xác như đồng hồ, cứ mỗi lần nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của sư tỷ, luôn khiến Đơn Dũng thấy an nhiên bình hòa dần dần vào giấc ngủ. Khi tia sáng đầu tiên trong ngày leo qua Hắc Nha Sơn chiếu tới nóc láng chăn nuôi gia súc của Lư Viên, khi tiếng lừa kêu và gà gáy đầu tiên trong ngày vang lên, một ngày mới của Sử Gia thôn bắt đầu. Đây là nơi đặc biệt hạ thu cỏ mọc, đông xuân gió lớn, chỉ mọc cỏ, không mọc lúa. Thời xưa đây là nơi sơn cùng thủy tận khó nuôi người, người ta bảo là sự trừng phạt nơi này lắm phỉ tặc. Có điều thời vận đổi dời, sự trừng phạt của ông trời lại biến thành ân điển của trời cao, bãi cỏ thiên nhiên tới nhân công cũng chẳng cần này thành chậu châu báu của nghề chăn nuôi. Trước khi xây dựng trại chăn nuôi, đại bộ phận hộ chăn nuôi ở đây chỉ cần mỗi ngày lùa đàn lừa ra khỏi chuồng, đợi tới tối thổi còi là bọn chúng về. Có điều vật cực ắt phản, khi nghề chăn nuôi mở rộng mang tới tác dụng phụ cũng không thể xem nhẹ. Mới sáng sớm Sử Bảo Anh cưỡi ngựa men theo sơn cốc đi mấy chục dặm, mỗi chỗ đi qua khiến cô phải cau mày, không ít nơi bị lừa gặm tới chỉ còn đất. Đó là do mật độ chăn nuôi quá dày đặc, lừa gặm tới cả rễ cỏ. Trước kia Long Cương thôn ở phía bắc có thảo lư pha cỏ tươi tốt nhất, còn có suối trên núi rất ngọt, nhưng do thảm thực vật bị phá hỏng mà còn lại lớp đất ẩm thấp. Trên đường về, vài đàn lừa bị thả ra ăn cỏ còn sót lại không nhiều, không ít con không có cỏ ăn đã vào rừng ăn bừa rồi. Cô cưỡi ngựa đi vào rừng một vòng, đuổi đám lừa căng mầm cây ra, con ngựa sải bước chạy tới vui sướng, Sử Bảo Anh chẳng vui vẻ gì. Đàn lừa đã mở rộng lên mấy lần, môi trường không chịu nổi gánh nặng nữa, ngược lại, nhu cầu thị trường chỉ tăng không giảm, cứ tiếp tục thế này Sử Bảo Anh biết hậu quả là biến nơi này thành vùng hoang sơ, đến cỏ cũng không mọc nổi. Men theo sơn cốc phóng ngựa, tiếng thúc ngựa ngày một gấp, một người một ngựa nghênh đón ánh ban mai chạy vào Sử Gia thôn, tư thái hào hùng đó luôn khiến đám nam nhân đỏ mắt không thôi. Ở cái nơi nhỏ bé này, tiêu chuẩn mỹ nữ là to khỏe có thể làm việc, Sử Bảo Anh chắc chắn là cực phẩm trong mỹ nữ, tỷ lệ quay đầu cực cao. Ngựa chạy vào chuồng bên thôn, xuống ngựa vứt cho Sử Căng Hoa, hỏi hôm nay giết mấy con, tên ngốc to xác xuề tay ra, 5 con. Lại hỏi Đơn Dũng tới chưa, Căng Hoa nói phải đợi lúc nữa. Có vẻ có chuyện, Sử Bảo Anh vội vàng đi ngay, tới đầu thôn nhìn, cha cô quen dậy sớm thường vào giờ này sẽ đi quanh trại chăn nuôi nhà mình một vòng, sau đó tới lò mổ xem xét, đôi lúc nổi hứng còn đích thân cầm đao biểu diễn kỹ thuật lộ da lừa học khi còn nhỏ. Cha! Cha! Sử Bảo Anh gọi to, thấy cha từ lò mổ đi ra, trâu với tóc lẫn với nhau chẳng phân biệt nổi, đang hảo sản kể tuyệt kỹ lột da lừa với một đám trai tráng. Sử Bảo Toàn đi về phía con gái, sao vậy Bảo Anh, mới sáng sớm mà đã không vui. Con vừa đi một vòng, năm nay cỏ dự trữ chắc chắn có vấn đề, nhiều nơi bị gặm tới rễ cũng không còn. Sử Bảo Anh kéo cha mình vừa đi vừa nói. Ông Sử cũng vì chuyện này mà lo buồn, vuốt râu nói, xem ra nuôi thả phải giảm thiểu, dựng thêm mấy cái chuồng đi. Nói tới kiếm tiền là ai cũng mắt đỏ ngầu, không dừng lại được đâu. Cha, nhưng cứ như thế Lư Viên sẽ bị hủy. Lư Viên hưng thịnh dựa vào cái gì? Là hoàn cảnh và bãi cỏ thiên nhiên ở nơi này, kỹ sư nông nghiệp trong xã tới xem rồi, hắn nói đất đai sau khi bị sa mạc hóa thì mấy năm không khôi phục được đâu. Sử Bảo Anh nói, trải qua chuyện kia, không thể không coi trọng khoa học, có quy luật không thể không phục tùng, ví như lừa chăn thả năm nay vỗ béo dài hơn 30 ngày, chúng ăn không no về ăn thức ăn gia súc. Sử Bảo Toàn gật nghe rồi gật đầu, xua tay ý bảo về nhà ăn sáng. Sự khó xử trong đó thì Sử Bảo Anh cũng biết, một nhà phát tài, trăm nhà đua theo, không cản nổi. Mà giải thích cho thôn dân cũng không xong, người ta sẽ chửi anh muốn phát tài một mình, bất chấp người khác sống chết. Đi vài bước Sử Bảo Toàn đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn lò mổ hồ nghi hỏi con gái, Bảo Anh, có chuyện gì con chưa nói với cha à? Chuyện gì à? Lò mổ hình như mổ nhiều hơn. Con đang định nói với cha. Cha thấy rồi. Lại là Đơn Dũng chứ gì. Thằng nhóc đó đúng là tà môn, trước kia cả tháng mua 1-2 lần, mỗi lần 1-200 cân. Mấy tháng qua mỗi ngày mấy trăm cân, cha chẳng hiểu nó làm gì. Cậu ấy tốt nghiệp rồi, chuyên môn kinh doanh thịt lừa thôi à. Đúng là cởi quần đánh rắm, phải làm sớm rồi mới đúng, đi học làm cái gì không biết, cuối cùng vẫn làm việc này thôi, vớ vẩn. Ông Sử có vài phần khinh thường, cậu ta bán đi đâu, hay tự mình mở quán rồi. Không à, cậu ta bán cho sạp thịt chính, còn cả quán cơm, đường bán hàng của cậu ấy rộng lắm, giờ có xe rồi, mỗi ngày tới 1 lần, muộn nhất không quá 2 ngày, hôm nay cũng nên tới rồi. Sử Bảo Anh giải thích, thấy cha ngẩn ra, cẩn thận nhìn sắc mặt cha nói, mấy ngày trước con có nói chuyện với Đơn Dũng, cậu ấy nói chúng ta tự có kênh tiêu thụ của mình, đem một bộ phận nuôi nhốt di dời ra ngoài, thúc đẩy xã xung quanh chăn nuôi, cũng có lý lắm. Cha, hay là... Lúc này sắc mặt Sử Bảo Toàn rất âm u làm cô không nắm chắc, hồi lâu sau ông mới nói, tới rồi thì bảo cậu ấy tới gặp cha. Nói xong phất tay bỏ đi. Sử Bảo Anh ngượng ngùng đứng đó, không biết mình đã làm gì phật ý cha. Khi tiếng tuét tuét tuét vang lên, Căng Hoa, Lão Trụ, Tam Hài, Đại Bưu ở lò mổ đều biết là Đơn Dũng tới rồi, Đơn Dũng đi vào chào hỏi mọi người, còn bê theo két bia đặt lên giá. Cái thứ này với nam nhân trong thôn cũng chỉ như nước ngọt mà thôi. Lão Trụ có tuổi khách khí nói, ài, cái thằng bé này, tới thì tới, cứ mang hết thứ này tới thứ khác. Khách khí cái gì, chú Trụ, chú mà khách khí cháu không gọi là chú nữa. Ra nồi chưa ạ, hôm nay cháu lấy 500 cân. Đơn Dũng nói. Đại Bưu ở bên kia đang lau cái cân nói, đợi một lúc, buổi trưa ăn ở đây nhé. Nói trước, không uống rượu, còn phải lái xe. Đơn Dũng đề phòng trước, nhìn Sử Căng Hoa cao tới mét chín đứng đó là nhớ tới trận đấu rượu với Lôi Đại Bằng, đổi lại là y đã ứng phó không được. Chuyện đã qua bao lâu Sử Căng Hoa vẫn chưa quên tên béo đã thắng mình một con lừa, tuyên bố muốn đấu lại. Nói cười ngồi xuống, nhìn cái nồi có thể nấu nửa con lừa, chọc ngón tay thử nước canh, Đơn Dũng quay sang khen Sử Tam Hài người dung mạo không ra làm sao nhất trong này, chú Tam Hài, tài nghệ của chú đúng là miễn bàn, bảo sao mà Thế Long Lư Nhục cũng phải dùng thịt lừa ngâm của Lư Viên. Chứ sao, đầu bếp Đức Châu mỗi lần tới đều muốn lừa phối phương của chú, ông chủ nói đó là nguồn sống của Sử Gia Thôn, ai dám tiết lộ ra ngoài, xẻo rim hắn, nấu thay giái lừa. Đại Bưu nói làm mọi người cười lớn. Sử Tam Hài là anh em con chú con bác của Sử Bảo Toàn, người ngoài hay nói Sử Gia Lưỡng Bảo, nhưng còn một bảo bối mà không phải thôn dân không biết, năm xưa từng làm đầu bếp, từng đánh xe lừa, từng nấu cao lừa, chính là Sử Tam Hài. Tuy tướng mạo ông ta hơi tệ, nhưng mà ở trong thôn trừ lời nói của Sử Tam Bảo thì phải nói tới ông ta, chỉ huy mấy người chống đỡ cả lò mổ và xưởng thịt ngâm. Nói tới những biển hiệu thịt lừa lâu năm của Lộ Châu thì Lư Viên cũng là một trong số ít những nhà sót lại. Mỗi lần nói tới chuyện này người trong lò mổ đều híp mắt cười nhìn Đơn Dũng, ý là cậu đừng có mơ nữa. Nói ra Đơn Dũng là người tới đây nhiều nhất, chăm chỉ nhất, dù không có tâm tư kia thì cũng bị người ta coi là có rồi. Đơn Dũng cười kiếm ghế ngồi xuống, đừng nhìn tôi không hứng thú với phối phương, bằng vào trình độ nửa vời của tôi, cả đời cũng chẳng trở thành đầu bếp được, có cho tôi thì tôi cũng lấy làm giấy chùi đít rồi vứt thôi. À đúng rồi, chú Tam Hài, cháu bảo kiếm người làm cùng cháu có được không? Một mình cháu làm mệt quá, chỉ cần thuận lợi, không phải sau này chúng ta có thêm một điểm xuất hàng à. Bán thịt lợi nhuận cao hơn bán lừa nhiều. Chuyện này thì đúng, gia công càng sâu thì lợi nhuận càng cao. Nói tới đó Sử Tam Hài mặt đầy nếp nhăn cuộn điếu thuốc rồi nói, chuyện này tôi không quyết được. Đơn Dũng nghe mà chán, người nơi này đôi nghi ngang lên còn ương hơn lừa, lúc kiệm lời thì ba ngày không đánh một phát rắm, khó chơi vô cùng. Sử Tam Hải không lên tiếng làm Sử Đại Bưu, Sử Căng Hoa muốn đi theo Đơn Dũng cũng không dám ho he gì nữa. Xem ra bối phận, xuất thân trong thông là chướng ngại tự nhiên không dễ phá vỡ, Đơn Dũng cũng biết, chuyện này e cần Sử Bảo Toàn lên tiếng mới được, nhưng thuyết phục con lừa già đó còn khó hơn con lừa đang hút thuốc. Thông thường nói tới đây sẽ lãng sang chuyện khác, có điều trong miệng đám người này, trừ nói chuyện làm ăn ra thì chỉ nói tới vú vợ ai to hơn, da con gái nhà ai mềm hơn. Ở điểm này thì người nông thôn cũng chẳng khác gì ở thành phố, thậm chí Đơn Dũng trước còn lấy cái MP5 của Lôi Đại Bằng ra cho đám nam nhân đói khát này an ủi. Phải nói là hữu dụng cực, khiến người ngoài như y quan hệ kéo gần thêm mấy phần. Đang tán phép xem trim Tây với trim ta cái nào chơi dai nhất thì có một cái đầu thò vào, thấy Đơn Dũng một cái liền hớn ở gọi, anh rể, cha em tìm anh đấy, em thấy xe anh tới là biết ngay anh ở đây. Đơn Dũng dài mặt, bảo quý, sau này đừng gọi là anh rể nữa được không? Hì hì, người khác muốn làm anh rể em còn chẳng chịu ấy chứ. Sử Bảo Quý đi vào, thằng bé này vừa tròn 13, nhưng đã chỉ thấp hơn Căng Hoa và Đại Bưu thôi, thậm chí chẳng thua kém Đơn Dũng, chỉ là tính cách thì vẫn rất trẻ con, nhe răng cười, anh rể, anh gặp cha em bảo cho em theo anh vào thành phố chơi được không? Vào thành phố thôi mà cha em cũng trông rất chặt, muốn chơi cũng không cho đi chơi. Anh còn làm ăn, làm gì có thời gian mà chơi. Đơn Dũng từ chối, y có hơi sợ em vợ nhận vơ này, mỗi lần gặp nó đều có trò mới, không thỏa mãn nó quấn lấy không cho đi. Chứ không à, Sử Bảo Quý không chịu, cầu xin anh nói với cha em là được mà. Được rồi, anh nói, nhưng anh không đảm bảo là sẽ được đâu nhé. Đơn Dũng đáp, đã nghe thấy tiếng Sử Bảo anh hỏi em trai, Đơn Dũng có ở đấy không? Sử Bảo Quý kéo Đơn Dũng ra, không biết cái đám sau lưng nói đùa cái gì mà cả đám cười rộ lên hết sức thô bỉ. Lại gặp nhau rồi, lần này gặp lại Sử Bảo anh làm mắt Đơn Dũng đờ ra một chút, Sử Bảo anh đứng cách lò mổ không xa, áo sơ mi cộc tay, quần cưỡi ngựa, giày ống cao, tay cầm roi gân trâu quất chan chát. Mấy tháng không gặp, tóc cô đã để dài, cũng chẳng tăng thêm chút quyến rũ nào, chỉ thấy hung hãn. Sử Bảo anh thấy hai người đi ra, giơ roi chỉ em trai, qua một bên chơi, đừng có quấn lấy Đơn Dũng. Còn chưa gả đi mà đã không nhận anh em nhà mẹ đẻ nữa. Sử Bảo Quý chẳng vừa trợn mắt lên nói, thấy chị vung roi đi tới liền co cẳng chạy, chạy xa rồi còn chửi gì đó, rõ ràng là rất sợ bà chị này. Sử Bảo anh ngượng ngùng nói với Đơn Dũng, sau này nó còn quấn lấy cậu đòi chơi thì kệ nó, thằng bé này bị mẹ tôi chiều hư rồi. Thích chơi là thiên tính, không nhất định là chuyện xấu mà. Đơn Dũng cười lấy lòng. Nói thật với bà chị hung hãn này trừ tôn kính ra thì còn có một chút sợ hãi, hơn nữa với nhãn quan của Đơn Dũng cũng chẳng nhìn ra có ý với mình, nên mỗi lần thằng nhãi Sử Bảo Quý gọi là anh rể, luôn làm Đơn Dũng sợ làm hỏng quan hệ hai người. May mà người ta có vẻ không để ý mời Đơn Dũng đi cùng, Đơn Dũng thì lại hết sức dè dặt hỏi, cha chị tìm tôi có chuyện gì thế? Không biết, có điều tôi nhắc tới chuyện hôm đó chúng ta tán gẫu, cha tôi có vẻ không vui, không rõ ý tứ ông thế nào, lát nữa cậu vào đó cẩn thận. Sử Bảo anh có chút không hiểu cha kiên trì ở lại cái Sử gia thôn bé tẹo này có ý gì, nếu không sản nghiệp Sử gia đâu chỉ có thế này, chẳng lẽ có tuổi rồi, nên mất dũng khí tiến thủ sao? Nghe thế Đơn Dũng có chút nản chí, Lưu Viên có 7-8 thôn lấy Sử gia thôn làm đầu, thái độ của ông Sử gần như sẽ thái độ của các thôn quanh đây. Lại nói, y đi khắp vùng này từ thời đại học, hiểu rất rõ nó, y có ý định nung nấu mấy năm, nhưng nếu người quyết định không coi trọng, vậy ý định của mình không có cơ hội thành hiện thực rồi. Đều không nhiều lời, đi rất nhanh, bà Sử đang đập da lừa treo trong sân chào Đơn Dũng, ánh mắt như kiểu đánh giá làm Đơn Dũng mất tự nhiên. Theo Sử Bảo anh vào phòng bên, vẫn là tiểu lâu hai tầng đó, khi lên lầu cũng giống hệt cảnh lần đầu gặp nhau, ông Sử cầm cốc trà lớn, hút thuốc lá cuốn, ngồi trước chữ lư lớn, đưa tay mời ngồi rồi chỉ tự uống trà. Đúng rồi, khác một chút là có thêm cái ghế, Đơn Dũng cẩn thận ngồi xuống, ông Sử đặt cạch cái cốc xuống, cười nói, còn chưa tới trưa, chúng ta tranh thủ trò chuyện một chút, vừa rồi tôi lật xem sổ sách nhập hàng của cậu mà giật mình, chỉ 4 tháng mà nhập hàng gần bằng 4 năm, hơn vạn cân thịt. Tôi hỏi này Dũng Hoa, cậu làm cái gì quái gì thế, cho cậu cơ hội, cậu không làm, giờ cậu làm hăng say. Cảm giác được sự đề phòng của ông ta, Đơn Dũng hỏi lại, lần trước bác tranh tôi nhập hàng ít, lần này lại chê quá nhiều sao? Không phải, chẳng qua là thấy khó hiểu thôi. Ông Sử hình như có tâm sự gì đó, nói một câu che giấu, mà Đơn Dũng lại rất hài lòng kiểu làm ăn như kiến chuyện nhà khiến ông ta giật mình. Kỳ thực với Đơn Dũng mà nói tinh túy của Lưu Viên chính là ở món thịt ngâm bất truyền kia chứ không phải là đàn lừa lớn, ngay cả Đơn Dũng cũng lấy làm lạ, vì sao Sử gia thôn không mở rộng sản xuất mà suốt bao năm chỉ hài lòng với một xưởng nho nhỏ đó. Thứ thịt chính này mất kể đem chế biến kiểu gì cũng là món ngon, tuy không thể so với toàn lư yến vang danh xa gần, nhưng loại món ngon có thể thiên biến vạn hóa đó nhu cầu càng lớn. Đơn Dũng từ khi học đại học đã bắt đầu nhập hàng, không ít chi tiêu kiếm được nhờ xưởng đó. Thử tưởng tượng có 2-3, thậm chí 10 cái xưởng như vậy sẽ thế nào? Mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng, mắt ông Sử đảo tròn, xem chừng là đang đánh giá lại Đơn Dũng, mới đầu tưởng thằng nhóc này tới học trộm cách chăn nuôi, nhưng thử rồi, không phải. Sao lại nghĩ y có ý đồ với phối phương thịt ngâm, cũng thử rồi, bảo y tới xưởng thịt ngâm làm việc, y không chịu, vậy là không phải. Thậm chí y cũng không phải nhắm vào con gái mình, cái này cũng thử nốt. Theo lý mà nói, có ý đồ thì phải khúng núng lấy lòng, nhưng thằng nhóc này chẳng phải loại gặp người ta khom lưng cúi đầu, hơn nữa làm việc còn rất đường hoàng, từ cách nhập hàng có thể nhìn ra được. Đánh giá một lúc, Sử Bảo Toàn đi thẳng vào vấn đề, Đơn Dũng, tôi biết trong lòng cậu có chuyện, người có văn hóa các cậu vòng vòng vèo vèo, người thô kệch như tôi thì không chơi theo cái kiểu đó, cậu nói thẳng đi, cậu có ý gì? Ý bác là... Đơn Dũng không chắc lắm. Tôi không quanh co, Nói thẳng cho cậu biết, Lư Nhục Yến đứng ba hạng đầu Lộ Châu Thập Đại Yến có gốc ở Lư Viên. Người đầu tiên làm ra Lư Nhục Yến là Sử Thế Long, nhưng đây là bản lĩnh tiền nhân để lại cho già trẻ Sử gia thôn kiếm ăn. Cậu không phải họ Sử, không lấy đi được. Dù cậu lấy đi được, cũng là kẻ thù của người họ Sử. Người Lộ Châu có câu tục ngữ gọi là hai thứ đừng chọc, một không chọc vào người hồi hộp Tây Nhai, hai không chọc thổ phỉ Lư Viên, bác có đặt lên bàn, tôi cũng không dám lấy. Câu này vừa đúng ý cha con Sử Bảo Toàn lại làm người ta không vui. Sử Bảo Anh lường Đơn Dũng, không ngờ y thường ngày ngoan ngoãn lại dám càn rỡ như thế trước mặt cha mình. Ông Sử không để bụng, chỉ một cuốn sổ đổi đề tài, biết thì tốt. Mấy tháng qua cậu bán được không ít, xưởng thịt chúng tôi chỉ bàn cho mấy cửa hiệu lâu năm trong thành phố như Lư Nhục Hương, Vị Nguyên, khách sạn Lộ Châu. Đều phải đặt trước, hơn nữa bán với giá cao, cậu lại đem đồ tốt bán rẻ. Có ai làm ăn như cậu không? Cậu làm thế là đập vỡ bát cơm của mọi người, nếu còn làm thế, tôi đập bát cơm của cậu. Đây mới là vấn đề cốt lõi, vì giữ giá cao mới giữ được lợi nhuận cao của mấy cửa hiệu kia, bọn họ mang ra bàn khách bán theo lạng, rẻ cũng 30-40 đồng. Còn mấy sạp thịt chính là bán theo cân, mỗi cân bán ra so giá nhập vào chỉ hơn 5 đồng, về lý luận mà nói, chênh lệch thấp như vậy không bù được chi phí vận chuyển, huống hồ còn có vấn đề hàng tồn. Bán ít không sao, vậy mà Đơn Dũng bán lượng lớn, bán với giá thấp còn muốn mở rộng kinh doanh, hơn nữa nhìn có vẻ y kiếm được tiền thật, thế thì ông ta không thể không tính tới ảnh hưởng xấu rồi. Vả lại ông ta nhìn kiểu gì cũng không ra ý đồ của Đơn Dũng ở đâu, chỉ vì kiếm vài đồng chênh lệch sao? Không giống. Có vẻ tới lúc rời bài rồi, chân Sử Bảo Anh ở dưới bàn lén lúc đá Đơn Dũng một cái, ánh mắt hai người nhìn nhau, có vẻ đã ngầm thương lượng với nhau rồi. Động tác nhỏ này không qua được ông già thành tinh như Sử Bảo Toàn, ông ta ngậm ngụm trà phun phì, làm Đơn Dũng và Sử Bảo Anh giật mình. Thấy ánh mắt bất thiện của ông ta, Đơn Dũng vội nói, không phải cháu muốn đập bát cơm của mọi người, mà bát cơm của bác sắp không giữ được nữa rồi, chẳng lẽ bác không có một chút chuẩn bị nào sao? Một câu làm ông Sử thiếu chút nữa là sặc trà, ông ta xông pha mấy chục năm, ở mảnh đất Lư Viên này nói sao là vậy, lần đầu tiên có thằng nhãi con dám nói chuyện với ông như thế. Đặt sầm cốc lên bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.